Tốt nhất con rể, chương 2209, cùng các ngươi một dạng người. Góc truyện audio.com. Mặc dù hiện nay Trương gia chỉ còn lại có Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai huynh đệ, nhưng bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tật, khó nói Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ngày sau không còn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân khô, nên bách nhân đổi ý là trực tiếp đem Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đình hai huynh đệ diệt trừ, từ nay về sau, Lâm Vũ liền có thể gối cao không lo. Ngài yên tâm, ta sẽ làm ra thành ngoài ý muốn. Bách nhân đồ sợ Lâm Vũ không yên lòng, vội vàng bổ sung một câu. Lâm Vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra. Nghiêu đại ca, như vậy chúng ta tránh không được lạm sát kẻ vô tội. Vậy chúng ta cùng Vạn Hưu những người kia lại có khác biệt gì? Lại nói, lúc này giết Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường kỳ thực chính là tự tìm phiền toái. Mà lại là thiên đại phiền toái. Tự tìm phiền toái, bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, hiển nhiên không hiểu bên trong ý tứ. Không sai, Lâm Vũ gật gật đầu, giải thích nói. Người muốn a, vừa rồi tại bên trong phòng yến hội, ngay trước thủ đô một đám quyền quý mặt nhỏ, Trương Dịch Hồng đem chúng ta coi là hắn cừu nhân giết cha, coi là Trương gia tử địch. Hôm nay sự tình sau đó, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường cũng tiếp theo đều đã chết. Ngươi cảm thấy toàn thành người, sẽ cho rằng là người nào giết bọn hắn. Cho nên mặc kệ bọn họ có phải hay không chết bởi ngoài ý muốn, chỉ cần tại cái này thời gian tiết điểm bên trên, tất cả mọi người sẽ đem bọn hắn chết cùng chúng ta liên hệ với nhau. Tại hiện tại loại này tình cảnh xuống, mặc kệ Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường là thế nào chết, thủ đô một đám quyền quý, đều sẽ cho là chuyện này là Lâm Vũ làm. Bách nhân đồ nhíu mày trầm tư một chút tiếp theo thấp giọng nói. Coi như bọn hắn biết rõ là chúng ta làm, vậy thì thế nào, hiện tại Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người đã thành hai đầu chó nhà có tang, căn bản sẽ không có người quản bọn họ chết sống. Ta xem cái kia Sở Tích Liên bất quá là khẩu thị tâm phi, Trương Hiểu An chết một lần, hắn tuyệt sẽ không xen vào nữa cái này huynh đệ hai người. Bách nhân đồ tiếp tục nói, lại thêm Trương Dịch Hồng trước khi chết như thế nháo trò, đoán chừng Sở gia lão gia tử kia cũng lười ống Trương gia nhàn sự. Người nói không sai, vị này Sở Tích Liên xác thực sẽ không quản Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai huynh đệ. Lâm Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Bất quá đây là tại cái này hai huynh đệ còn sống thời điểm, nếu như cái này hai huynh đệ chết rồi, hắn khẳng định cái thứ nhất đứng ra nhúng tay. Đến lúc đó hắn thậm chí sẽ đem Trương gia cái này hai huynh đệ coi như mình ra, bất kể hết thảy cũng phải thay cái này hai huynh đệ lấy lại công đạo. Nói cách khác chính là Sở Tích Liên sẽ coi đây là tay cầm, không từ thủ đoạn đối phó chúng ta. Chấm, không sai, đây tuyệt đối là Sở Tích Liên tác phong. Hàn Băng cũng tiếp theo đồng ý nhẹ gật đầu. Nói như vậy tới, hai người này còn không thể động vào rồi. Bách nhân đồ cau mày tiếp theo hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói. Nhưng nếu là người khác giết bọn hắn hai người làm sao bây giờ, Sở gia chẳng phải là cũng biết ỉ lại trên đầu chúng ta. Chấm chấm, này cũng sẽ không, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc Sở lão gia từ trước mặt mọi người bảo vệ Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường, những người khác sẽ không đối bọn hắn hai huynh đệ xuất thủ, cũng không cần thiết làm cho cái phiền toái này, còn như Sở Tích Liên càng sẽ không đi bốc lên loại này phong hiểm. Tóm lại, Gia Vinh, cái này hai huynh đệ ngươi cũng phải bao nhiêu đề phòng chút. Hàn Băng lạnh giọng nói ra, cái kia Trương Dịch Đình nhìn điên điên ngốc ngốc nhưng kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Lâm Vũ gật đầu cười. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai huynh đệ cùng người nhà cùng một chỗ đem Trương Hiểu An, Trương Dịch Hồng thi thể vận chuyển đến vùng ngoại ô lưng chừng núi bên trên nhà tang lễ. Bởi vì hôm nay thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối, cho nên bọn hắn liền quyết định ngày mai lại đối thi thể tiến hành hòa táng, thuận tiện tổ chức lễ truy điệu. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người tại một đám thân nhân sau khi đi, như cũ tại cha. Đại bá, cùng đại ca bên cạnh thi thể trông coi, vẫn đợi đến mặt trời lặn thời gian, lúc này mới lưu luyến không rời nâng người đi ra ngoài. Bởi vì quá mức bi thống, thêm nữa khóc đến trưa, hai người bọn họ sưng đỏ trong hai mắt đã không có một chút nước mắt. Ca chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Dịch Đường thanh âm khàn giọng hướng Trương Dịch Đình hỏi. Ta cũng không biết, Trương Dịch Đình ngẩng đầu quan sát phương xa dưới sườn núi đỏ hồng tà dương, một thời gian trong tim thê lương tịch liêu chua xót kiềm chế. Cha, đại bá, cùng đại ca chết một lần, hai người bọn họ mới phát hiện, trong bọn họ tâm ỉ vào cũng triệt để sụp đổ, một thời gian tựa như phúc xào chi chim, không chi nhưng theo. Nên làm cái gì, đương nhiên là báo thù. Đúng lúc này, một cái đột một thanh âm vang lên. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người bị cái này xông mạnh như lên tiếng vang sợ đến giật cả mình, gấp giọng hỏi. Người nào, bà á, bên đường rừng cây khẽ động, tiếp theo một cái toàn thân áo đen nhân ảnh từ trong bụi cây chui ra, chỉ gặp người này mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, ngoài miệng cũng bọc lấy thật dày màu đen khẩu trang, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Ngươi là ai, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường biến sắc tràn đầy cảnh giác hỏi. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta cùng các ngươi đồng dạng. Hắc y nhân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra. Đều là bị Hà Gia Vinh hại tốt phá người vong người. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.